Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, chương 869, 10 điểm tích lũy. Sát, từ cái này chút ít thân ảnh lao ra trong nháy mắt. Lập tức tiếng kêu rung trời, có thể sợ khí tức từ trên người bọn họ phát ra. Mặc dù lớn bộ phận đều là chí tôn phía dưới, nhưng bọn hắn nhân số phần đông. Chừng hơn 10 ước, mà lại thường niên kinh nghiệm giết chóc, trên người đã sớm có một cổ sát phạt cùng hung lệ khí tức. Khí tức này vặn thành một cổ phong bào, vậy mà đều biến thành tử xác, dọc theo mặt đất quét ngang ra, như là một thanh kinh thiên trường đao, thậm chí lệnh cái kia hắc ám chi địa không gian, đều xuất hiện khe hở. Những người này, toàn bộ đều là vô song thần quốc tướng sĩ. Khi bọn hắn đối diện, chiến thiên thần quốc chiến sĩ tựa hồ cũng sớm đã đi tới nơi đây. Hoàn toàn chuẩn bị xong, tự đứng ở nơi đó, chờ đợi vô song thần quốc tướng sĩ tiến đến. Giờ phút này, gặp quân địch đã đến, chiến thiên thần quốc cái kia đông nghịt bóng người cũng là đồng tử co rụt lại. Chợt lộ ra hung hãn không sợ chết thần sắc, khuôn mặt lập tức trở nên dữ tợn, sát. Tại một mảnh tiếng gào thét ở bên trong, chiến thiên thần quốc tướng sĩ cũng là lao nhanh mà đến. Oanh, hai nước thân ảnh tựu như cùng là lưỡng đạo cự đại hồng lưu, tại va chạm nháy mắt, toàn bộ mặt đất một tiếng ầm vang bị chấn nát, cái kia hư không cũng là tại răng rắc chi âm chính giữa xuất hiện như mạng nhện rậm rạp chằng chịt vết dạn. Không phải thiên không chí tôn thì như thế nào? Chỉ cần số lượng đầy đủ, cũng có thể đem hư không cho chấn vỡ. Suy, suy, máu tươi phun tung tóe thanh âm truyền ra. Cơ hồ là va chạm trong nháy mắt, liền có vô tận thi thể bắt đầu theo hư không chính giữa vẫn lạc. Huyết tinh khí tức tràn ngập toàn bộ hư không, tác động sở hữu tất cả thần kinh người. Cũng lệnh cái kia nguyên bản âm u thiên không, tại lúc này biến thành huyết hồng chi sắc, nháy mắt, mấy trăm vạn bóng người tử vong. Giống như giờ này khắc này, những này tánh mạng con người căn bản là không coi vào đâu. Như là rơm rạ, khả dĩ đơn giản thu hoạch, vô song thần quốc tướng quân ở đâu. Đột nhiên, có hét lớn một tiếng tự chiến thiên thần quốc trận doanh chính giữa truyền ra. Dọc theo thanh âm truyền đến chi địa nhìn lại, chỉ thấy hơn 10 đạo thân ảnh đang đứng ở trên hư không chính giữa. Thình lình tựu là chiến thiên thần quốc mười mấy tên tướng quân, nguyên soái, thậm chí chiến thần, trên người bọn họ mặc chiến giáp nhan sắc, cũng là kim sắc, ám kim, cùng với màu sắc rực rỡ. Chiến đấu song phương, vô luận là hạng gì cấp bậc, ăn mặc đều là giống nhau. Đây là tinh không liên minh chế định, không thể trái phản, hô uống gì, nghe được cái kia kêu gào chi âm, vô phong chiến thần, Đồ Như An bọn người trùng hợp theo khe hở chính giữa bay ra. Mục tiêu của bọn hắn cực kỳ kiên định, cái kia chính là đồng cấp đừng chi nhân, giết chí tôn phía dưới một điểm tích lũy, giết đại địa chí tôn 10 điểm, thiên không chí tôn 50 điểm. Tinh không chí tôn 100 điểm, nhưng là, vô luận là chiến thiên thần quốc cường giả, hay là vô song thần quốc cường giả, đều có một cái ngầm hiểu lẫn nhau quy định, cái kia chính là chí tôn đã ngoài, đều tìm đồng cấp đừng để chiến đấu, mà không phải tàn sát mấy tên binh lính kia, dù sao binh lính bình thường trong mắt bọn hắn, thật sự là quá mức yếu ớt, khả dĩ đơn giản đánh chết. Như một mực đều tại tàn sát binh lính bình thường nhất định sẽ khiến cho vây công. Hơn nữa, song phương cường giả số lượng cũng là không sai biệt nhiều. Trừ phi phe nào vậy nhỉ cường giả bị triệt để đánh chết. Cái kia chí tôn đã ngoài mới có thể đối với binh lính bình thường ra tay. Chiến thiên thần quốc tạp chủng, người sốt ruột chờ lấy muốn chết, bản tôn liền thành toàn các ngươi. Vô phong chiến thần tuy nói nhằm vào Thanh Lâm, nhưng trên chiến trường, nhưng cũng là cực kỳ ngang nhiên. Tại quát mắng về sau, hắn không có chút gì do dự, thân ảnh lập lòe tầm đó, thẳng đến chiến thiên thần quốc cái kia hơn 10 người vọt tới. Cùng lúc đó, Đồ Như An, Bái Viễn đợi hơn 10 người, cũng đều là cước bộ điểm hướng hư không, tốc độ đạt đến cực hạn, trong chốc lát đi tới chiến thiên thần quốc cái này hơn 10 người trước mặt. Dầm dầm dầm, song phương vốn chính là tử địch, tự nhiên không có hai lời, trực tiếp tựu là ra tay. Tướng quân đã ngoài cấp bậc, ít nhất cũng là thất tinh đại địa chí tôn. Bái Viễn loại này, xem như tu vi rất thấp, xuất thủ của bọn hắn, lập tức đưa tới hư không xé rách, đưa tới đại địa run rẩy, đưa tới không gian nổ vang. Từng đợt kinh thiên uy áp như là mãnh thú, bốn cuốn tứ phương, một ít tới gần binh sĩ, bất luận là phương nào, lập tức bị loại này uy áp cho chấn trở thành hư vô. Chê cười, song phương trọn vẹn tiếp cận 200 người, thấp nhất tu vi đều là thất tinh đại địa chí tôn. Bọn hắn oanh kích, cho dù là dư âm ảnh hưởng còn lại cùng uy áp, như thế nào những này binh lính bình thường có khả năng ngăn cản. Soạt, tại song phương cường giả giao chiến thời điểm, cái kia khe hở chính giữa như trước có thành từng mảnh bóng người lao ra, bởi vì chiến thiên thần quốc cũng sớm đã tại bậc này đã làm xong đầy đủ chuẩn bị, mà vô song thần quốc tới chậm một ít, cho nên những cái kia vừa mới xuất hiện binh sĩ cơ hồ lập tức đã bị giết cái tinh quang, vậy cũng là ăn hết một cái ám khuy, lén bị thiệt thòi. Ở đằng kia vô tận bóng người chính giữa, một đạo bạch y thân ảnh lộ ra cực kỳ dễ thấy, bởi vì những binh lính khác cũng chỉ mặc áo giáp, coi như là tướng quân, nguyên soái, thậm chí chiến thần cũng chỉ mặc áo giáp. Trong cả sân chỉ có cái này một đạo thân ảnh ăn mặc bình thường áo tơ trắng. Muốn chết đồ vật, chúng ta khôi giáp phía trên có chứa liên tiếp kết nối chi lực, có thể lẫn nhau cảm ứng, gia tăng một chút thực lực. Người này ngược lại tốt, vậy mà mặc một bộ bình thường áo tơ trắng tựu dám trước để chiến đấu. Xem ta đi đem hắn đầu chó cầm xuống. Chiến thiên thần quốc người đã cùng vô song thần quốc chiến sĩ dung hợp lại với nhau. Khi thấy cái này bạch y thân ảnh xuất hiện về sau, lập tức có người lộ ra khinh thường thần sắc, chạy vội mà lên, thẳng hướng cái này bạch y thân ảnh. Không hề nghi ngờ, cái này bạch y thân ảnh đúng là Thanh Lâm, lĩnh thủ coi chừng, gặp người ảnh sát đến, một mực đều đứng tại Thanh Lâm bên cạnh Lý Mật bọn người lập tức hô. Không sao, Thanh Lâm thản nhiên nói một câu, ngu xuẩn, cũng không nhìn một chút trong cả sân, ai ăn mặc áo tơ trắng, liền chiến thần cấp bậc đích nhân vật đều muốn ăn mặc chiến giáp. Ngươi có phải hay không có chút quá không đem chúng ta để ở trong mắt hả? Có vô số người đánh tới, mục tiêu trực chỉ Thanh Lâm. Thanh Lâm ánh mắt chuyển động, rơi vào này trên thân người, nhẹ nhàng cười cười, ta vì sao phải đem ngươi đợi để ở trong mắt? Khẩu khí thật lớn, đã như vậy, vậy thì đem chó của ngươi đầu cho ta lấy ra a. Người nói chuyện là một người trung niên nam tử, mặc trên người màu đen chiến giáp, là vạn phu trưởng cấp bậc. Hắn tại sau khi nói xong, thân ảnh cơ hồ cũng đã đi tới Thanh Lâm trước người. Một quyền hướng phía Thanh Lâm oanh kích đi qua. Oanh, nổ mạnh truyền ra, Thanh Lâm cảm thụ được. Người này tu vi là nhất tinh đại địa chí tôn. Tu vi của ngươi tại vạn phu trưởng chính giữa coi như là không tệ. Bài danh có lẽ cực kỳ gần phía trước, nhưng trong mắt ta lại như là con sâu cái kiến. Thanh Lâm thân ảnh không thay đổi, ánh mắt nhất thiểm, bành, cái nhìn này phía dưới, trung niên nam tử kia sắc mặt đại biến, hắn muốn nói cái gì đó, nhưng cái này một cái chớp mắt, hắn thân thể ầm ầm nổ bung, nguyên thần cũng là ngàn vết lở loét trăm lỗ, chậm rãi tiêu tán tại hư không chính giữa, mãi cho đến chết,